Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 950. Vạn anh huyết phiên. Sau khi phong tỏa bên ngoài, càng nhiều nhân mã bắt đầu tìm kiếm chung quanh, nhất là khu vực Bạch Tiểu Thuần rời đi trước đó. Lão tổ thiên nhân của Trần gia tự mình hiện thân và bắt đầu tìm kiếm, nơi này có bán thần hồn nổ tung quấy nhiễu hư vô, cho nên khí tức trong thành tự dù hỗn loạn, thần thức tu vi thiên nhân không thể mở ra quá xa. Bằng không muốn tìm Bạch Tiểu Thuần là chuyện dễ dàng. Lúc này chỉ có thể phân tán tìm kiếm. Trừ lão tổ Trần gia ra, còn có lão tổ Thái gia sau khi đuổi theo lão tổ Bạch gia tới thành Bạch gia, ánh mắt lóe sáng quay người trở về, hắn bay thẳng tới thành cự dược, gia nhập vào tìm kiếm. Lúc này thành cự dược còn có hai vi cường giả thiên nhân, chính là U Minh Tông cùng Vô Thường Tông. U Minh Tông muốn đi tìm kiếm, nhưng sau khi biết bản tôn cự dược vương đi với Bạch Hảo, U Minh Tông quyết đoán làm việc khác, không cần hắn tiếp tục tham dự. Nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản Vô Thường Tông tìm tới Bạch Hảo. Bằng không, một khi Vô Thường Tông xuất hiện trước mặt bản tôn cử dược vương, mang theo cử dược vương bỏ chạy, những người khác muốn ngăn cản cũng phiền phức. U Minh Tông quả quyết xuất thủ chém giết với Vô Thường Tông, không đấu sinh tử, chỉ là kiềm chế đối phương. Vô Thường Tông hiểu tâm tư của đối phương, nội tâm thầm than một tiếng, hiểu rõ mình không xô khả năng ngăn cản việc này. Kể từ đó thiên nhân trong thành đi tìm tung tích của Bạch Tiểu Thuần, trừ hai người bọn họ, người ba đại gia tộc, sáu quân đoàn của thiên hầu bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm trong thành cự dược. Đám người tìm kiếm trong thành cự dược, Bạch Tiểu Thuần mang theo cự dược vương truyền tống khắp nơi. Mỗi một lần xuất hiện đều ở trong trận pháp, tìm không thấy truyền tống trận truyền tống 10 vạn dặm kia, Bạch Tiểu Thuần đành phải thử từng cái, trong thành trì không ngừng có hào quang truyền tống sáng lên. Khi thì phía Tây, khi thì phương Bắc, không ngừng tán loạn tại các nơi trong tòa thành. Người ba đại gia tộc và sáu quân đoàn thiên hầu cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần có truyền tống trận, mọi người vô cùng khiếp sợ trong thành cự dù có nhiều trận pháp như thế, nhưng bất đắc dĩ cắn răng đuổi theo, phàm là nơi có hào quang truyền tống sẽ có người đuổi tới. Không phải. Cũng không phải. À, nơi này là bí trận bất tử cấm. Hào quang truyền tống nổ vang, lần lượt quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền tống, cự dược vương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần xuyên qua một chỗ bí trận cưỡng ép truyền tống, lúc xuất hiện tại đình viện phía tây thành cự dược trận pháp vừa sáng lên đã có thân ảnh đáp xuống, chung quanh còn có tiếng gào thét. Tộc trưởng Trần Gia mang theo tộc lão và không ít tộc nhân Trần Gia chạy tới nơi này, trong nháy mắt hào quang truyền tống xuất hiện, bọn họ không chần chờ đuổi tới đình viện này, Bạch Tiểu Thuần và cự dược vương hiện thân. Là Bạch Hảo. Thông chi lão tổ. Đám người lập tức xuất thủ, lúc này có rất nhiều thần thông và pháp bảo tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hắn không mở trận pháp, kéo cự dược vương lui ra sau, trong nháy mắt rút lui đã nghe tiếng nổ vang vọng bốn phía. Đình viện chỗ hắn đứng xuất hiện hố sâu, kiến trúc chung quanh nổ tung, vô số đá vụn văng khắp nơi, Bạch Tiểu Thuần hóa thành tàn ảnh mang theo cự dược vương xông ra ngoài. Lúc hắn xông ra ngoài, trước mặt xuất hiện cây quạt như muốn quét sạch thiên địa, nó mang theo huyết vụ nồng đậm ngăn cản đường đi. Trong huyết vụ còn có hơn vạn hài đồng nhiễm máu tươi. Mỗi hài đồng chừng 4-5 tuổi, toàn thân chúng đỏ rực giống như bị lột ra, đôi mắt đầy thê lương, chúng oán độc lao về phía Bạch Tiểu Thuần, hết lần này tới lần khác lại nghe tiếng kêu khóc. Thúc thúc cứu lấy chúng ta. Thúc thúc cứu mạng. Ta đau quá, thúc thúc, đau quá. Những âm thanh này vô cùng rủ dị. Nhìn thấy cảnh này, chẳng những Bạch Tiểu Thuần nơi giật mình, ngay cả cự dược vương cũng nhìn chằm chằm. Vạn anh huyết phiên. Trần gia dám tạo ra vật này trong thành cự dược. Ánh mắt cự dược vương xuất hiện thần thái sắc bén, hắn tức giận quát lớn. Vạn anh huyết phiên cần dùng 10 vạn hài đồng tế tự mới có thể luyện chế, thuộc về tà bảo, cho dù trong man hoang, bởi vì cực kỳ bi thảm làm đất trời oán giận cho nên bị cấm kỵ. Một khi phát hiện sẽ trừng phạt rất nặng. Tộc trưởng Trần gia lại luyện ra nó, rõ ràng vừa luyện ra không lâu nên không cách nào dùng toàn lực của nó, cho dù như vậy mùi huyết tinh cũng nồng đậm kinh người. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện sát cơ. Loại chuyện này, mặc kệ ở nơi nào cũng làm nhân thần căm phẫn, cho dù nơi này là man hoang, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy cũng sinh ra sát ý cực mạnh. Trần Mỗ bái kiến Cự Dược Vương, chuyện huyết phiên không cần nhọc vương gia quan tâm. Giọng nói âm lãnh vang lên trong huyết vụ, một thân ảnh thon dài hiện thân. Người này hơn 40 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, tiên phong đạo cốt, đôi mắt âm lãnh nói rõ tính cách âm tàn độc ác, chính là tộc trưởng Trần gia. Trong lúc nói chuyện hắn liền bấm niệm pháp quyết, huyết vụ quay cuồng, tất cả huyết anh đều tấn công Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó tộc lão Trần gia và người gia tộc khác đều xuất thủ, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn bấm niệm pháp quyết cầm vĩnh dạ tán ngăn cản, trong lúc ngăn cản hắn lui ra sau, vận dụng hám sơn đâm thẳng vào tộc trưởng Trần gia. Cút về! Tộc trưởng Trần gia cười lạnh, hắn hất tay áo, tu vi nguyên anh bộc phát. Trong huyết vụ có ba huyết anh toàn thân màu tím, ba huyết anh có tu vi nguyên anh tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn vung thân thể Cự Dược Vương ngăn cản và lao lên hai bước, tốc độ bộc phát, hoàn cảnh chung quanh chậm chạp. Khi hắn một bước này rơi xuống về sau, hắn trực tiếp xuất hiện cách tộc trưởng Trần gia ba trượng. Chết đi cho ta! Bạch Tiểu Thuần hét lớn, hắn nâng tay phải lên, nhục thân chi lực, tu vi chi lực bộc phát, thậm chí hắn vận dụng tới thông thiên pháp nhãn dưới mặt nạ. Thiên địa chấn động, sắc mặt tộc trưởng Trần gia biến hóa, hắn biết Bạch Hạo không tầm thường nhưng không ngờ tốc độ lại kinh như thế, lúc đối mặt với nguy hiểm hắn liền quát lớn. Huyết anh bảo, rầm rầm rầm. Những huyết anh lao tới gần Bạch Tiểu Thuần gào thét thảm thiết, chúng nổ tung và ngưng tụ một cái miệng máu sau lưng Bạch Tiểu Thuần, dường như muốn cắn xé thân thể Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951. Trận pháp của ta rất nhiều mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trên người Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế thiết huyết. Hắn hiểu nếu không tốc chiến tốc thắng, bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Tay trái nâng vĩnh dạ tán lên. Trên vĩnh dạ tán xuất hiện bốn đạo kim vân chói mắt. Toàn bộ thân dù bị Bạch Tiểu Thuần bung ra hóa thành cây dù lớn, bị Bạch Tiểu Thuần ngăn cản cái miệng sau lưng, hắn lại lao thẳng về phía tộc trưởng Trần gia. Đi chết! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn nâng tay phải thi triển toái hầu tỏa, đột nhiên trong tay hắn sinh ra hấp lực. Lúc này tộc trưởng Trần gia biến sắc, muốn tránh né nhưng không kịp, Bạch Tiểu Thuần có nhục thân quá mạnh, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt toái hầu tỏa của hắn đã tới cổ tộc trưởng Trần gia. Nhìn thấy sắp vẫn lạc, tộc trưởng Trần gia sợ hãi, ánh mắt của hắn không dám tin, nhưng vào lúc này thiên địa biến hóa. Cút! Thân ảnh còn ở xa, giọng nói đã xuyên thấu hư vô trực tiếp tiến vào đầu Bạch Tiểu Thuần và nổ tung, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Hắn không tự chủ lui ra sau vài bước, tộc trưởng Trần gia vui mừng, hắn tranh thủ thời gian né tránh công kích. Trong nháy mắt tộc trưởng Bạch gia sắp thoát khốn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, tay phải không bóp được cổ tộc trưởng Trần gia, hắn lại bắt lấy cánh tay đối phương và xé mạnh, răng rắc, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay phải tộc trưởng Trần gia bị Bạch Tiểu Thuần xé xuống, phun máu tươi. Sắc mặt tộc trưởng Trần gia trắng bịch, hắn lui ra sau thật nhanh, đột nhiên trong thiên địa có một bóng người dường như bước ra khỏi hư vô, thân ảnh bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Đó là một cái lão giả, tu vi thiên nhân, chính là lão tổ Trần gia. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, thân thể lui ra sau nhưng nội tâm không cam lòng, tộc trưởng Trần gia luyện chế huyết anh phiên diệt tuyệt nhân tính cỡ nơ a o bơ a. Quy quy cơ, hơi Tiểu Thuần rung động, sát ý thiêu đốt hừng hực nhưng vẫn lui lại, bỗng nhiên vỗ túi trữ vật, hắn xuất đại cung luyện linh 14 lần. Hắn kéo cung nhưng sinh ra tiếng kêu ông ông, dường như chung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lỗ đen, khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Thậm chí còn có một mũi tên cũng được luyện linh 14 lần cũng nằm trên dây cung, cây cung nhắm vào lão tổ Trần gia đột nhiên buông tay, mũi tên hóa thành hắc long bắn thẳng vào tộc trưởng Trần gia. Sau khi bắn ra một tiễn vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại, hắn rời đi thật nhanh. Sắc mặt tộc trưởng Trần gia tái nhợt, mắt thấy nguy cơ, đột nhiên hắn nghe được tiếng hừ lạnh. Người vừa tới chính là lão tổ thiên nhân của Trần gia, thân ảnh của hắn mơ hồ, hắn nâng tay phải bóp lấy đầu mũi tên. Oanh, mũi tên sụp đổ. Sắc mặt lão tổ thiên nhân của Trần gia vô cùng âm trầm, nếu vừa rồi hắn không cứu tộc trưởng Trần gia, hắn có nắm chắc khi vừa xuất hiện sẽ bắt giữ Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần lưu lại, chậm trễ chút thời gian. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, trong mắt của hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt. Nhưng cũng có kiêng kỵ, dù sao Bạch Hảo không biết dùng thủ đoạn gì làm lão tổ Bạch gia trọng thương sắp chết. Hắn không theo bước lão tổ Bạch gia, ánh mắt chớp động, bỗng nhiên truy kích, lúc hai tay bấm niệm pháp quyết, đám người mặt giáp đen xuất hiện sau lưng, mỗi người đều có khí tức nguyên anh đại viên mãn ba động bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang lên. Lão tổ thiên nhân Trần gia và mấy duyệt hồn mặt giáp đen tu vi nguyên anh đại viên mãn đang truy kích. Nếu không phải kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thủ đoạn uy hiếp thiên nhân, lão tổ Trần gia nhất định tới gần bắt giữ Bạch Tiểu Thuần, hắn không dám đặt cược. Lão tổ Bạch gia bi thảm xuất hiện trong mắt hắn, hắn rất rõ ràng, nếu lão tổ Bạch gia phản ứng chậm một chút, chỉ sợ không thể về thành Bạch gia cơ hội tốt như thế. Mình và lão tổ Thái gia nhất định nắm chắc, cho dù không thể diệt Bạch gia, cũng có thể làm lão tổ Bạch gia phân đủ lợi ích mới được. Nghĩ tới đây hắn càng không dám đánh cược, trong mắt xuất hiện hàn quang, hắn bấm niệm pháp quyết, mấy dù ảnh mặc giáp đen quanh hắn gia tăng tốc độ, khoảng cách Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng gần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám dù hồn giáp đen tới gần liền run rẩy. Hắn vô cùng khẩn trương, ngay cả cự dụ vương bị hắn xách trong tay cũng biến sắc, bởi vì hắn phát hiện không ổn. Ta bảo ngươi quay về Ma Lao mà ngươi không nghe. Cự dụ vương sốt ruột nói một câu. Im miệng. Bạch Tiểu Thuần không chút khách khí hét lớn một tiếng, không để ý cự dụ vương, hắn tránh né mấy đạo thần thông sau lưng, hắn gia tăng tốc độ bay vào một hẻm nhỏ. Vừa vào nơi này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh, hắn không do dự phá tan một vách tường, xuất hiện trong một đình viện, đây là một đại hộ. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước vào đã nghe tiếng thét vang lên, rất nhiều tôi tớ hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần, lập tức lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh về phía trước, hắn xuất hiện tại hồ nước của đình viện, hắn đánh một chưởng vào mặt hồ, tiếng nổ vang lên, hào quang trận pháp bao phủ chung quanh. Cùng lúc đó mấy dược ảnh giáp đen mang theo sát khí và thi triển thần thông đánh xuống. Toàn bộ hồ nước sụp đổ, trong vô số giọt nước không nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó tại phạm vi 3.000 trượng gần hồ nước có hào quang truyền tống sinh ra, Bạch Tiểu Thuần và cự dược vương xuất hiện tại nơi này. Đáng chết, tại sao không có truyền tống 10 vạn dặm? Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, hắn muốn tiếp tục truyền tống thì nghe tiếng quát lớn thiên nhân của Trần Gia Na Di tới nơi này. Trước kia hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lợi dụng truyền tống trận bỏ chạy, tránh thoát hắn và dự ảnh truy sát. Lão tổ Trần Gia kinh hãi nhìn những truyền tống T.A.A. nơi này ẩm ẩm cảm thấy không ổn, vào lúc này không lo được quá nhiều trong mắt lộ sát khí, hắn nâng tay phải vỗ vào vị trí Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Một trường ấm đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, đây là một kích của thiên nhân, uy lực to lớn có thể nghiền nát tám phương. Bạch Tiểu Thuần hét lên đánh vào mặt đất, truyền tống trận sáng lên, trường ấm đánh xuống, nơi Bạch Tiểu Thuần vừa đứng hóa thành tro bụi, nhưng thân ảnh của hắn và cự dụ vương đã biến mất không còn. Đây là trận pháp gì? Sắc mặt lão tổ Trần gia âm trầm. Hắn thân là thiên nhân, một kích vừa rồi có thể phong tỏa hư vô làm truyền tống mất hiệu lực, Bạch Tiểu Thuần có thể truyền tống không nhìn phong tỏa. Ngươi trốn không thoát. Lão tổ Trần gia tức giận, hắn nâng tay phải lên, tư ảnh xuất hiện giữa không trung, hình ảnh bao quát toàn bộ thành cự duyệt. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Trận pháp của ta rất nhiều mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong hình ảnh kia, tại một khu vực của thành cự dù có hào quang truyền tống xuất hiện, lão tổ Trần gia hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước đi vào trong hình ảnh. Cùng lúc đó điểm sáng truyền tống trong hình ảnh là con phố mua bán phồn hoa, bây giờ thành cự dù đại loạn, nơi này vắng lặng không ít. Khi truyền tống xuất hiện, hai người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong một cửa hàng. Ngươi có bao nhiêu truyền tống trận? Mắt thấy lại bị truyền tống, cự dược vương ngạc nhiên hỏi một câu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong lòng của hắn chấn kinh và mờ mịt, thực sự không nghĩ ra tại sao thành cự dược lại có nhiều truyền tống mình không biết. Truyền tống trận của ta có rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần đáp lời, nội tâm của hắn giàu dĩ, hắn biết truyền tống trận rất nhiều. Cho nên hắn không biết truyền tống trận 10 vạn dặm nằm ở đâu, chỉ có thể dựa vào vận khí nhưng chưa chạm tới. Oanh, truyền tống trận mở ra, truyền tống trận bao phủ hai người và biến mất. Tư vô trong cửa hàng vặn vẹo, lão tổ Trần gia bước ra, hắn điểm một cái, truyền tống trận sụp đổ. Sắc mặt của hắn khó coi, lửa giận trong mắt càng nhiều, hắn tiến vào tư vô lần nữa. Lão phu muốn xem ngươi có thể truyền tống bao nhiêu lần. Oanh, thời gian nửa nén nhang sau đó, tại nhiều nơi trong thành cự dược không ngừng có tiếng nổ sinh ra, Bạch Tiểu Thuần đã liều mạng mang theo cự dược vương, hắn vận dụng không biết bao nhiêu truyền tống trận, mỗi một lần mới vừa xuất hiện, lão tổ Trần gia hiện thân trong nháy mắt phá tan trận pháp. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chậm một chút sẽ bị tác động kích thích và khẩn trương làm Bạch Tiểu Thuần nổi điên, hắn không lãng phí thời gian, lập tức truyền tống ngay sau đó. Mặt hắn truyền tống thế nào vẫn không tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm. Hắn đã phát cuồng, lão tổ Trần gia cũng phát điên, hắn cảm thấy Bạch Hảo người cũng như tên, hắn như con chuột chạy khắp thành cự dược thần không biết dược không hay, lại đào ra nhiều cái động như thế. Hắn không giống đang bỏ chạy, càng giống tìm kiếm cái gì đó, chẳng lẽ trong số truyền tống trận này tồn tại một trận pháp truyền tống phạm vi lớn giúp hắn chạy xa. Nội tâm lão tổ Trần gia rung động, nghĩ tới đây hắn bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại nơi Bạch Tiểu Thuần cùng cự dược vương xuất hơn nơi, hắn nâng tay hủy diệt trận pháp, hắn nhìn mặt đất không có vết tích liền quát lớn. Tiếng sống truyền khắp toàn thành. Bạch Hảo, tại sao ngươi chịu khổ mang theo cự dược vương để nguy hiểm tính mạng, đây là thù hận giữa ba đại gia tộc chúng ta và cự dược vương, ngươi không cần tham dự vào. Bạch Hảo, giao cự dược vương cho chúng ta, ngươi yên tâm, an toàn của ngươi, lão phu hứa hẹn sẽ bỏ qua tất cả. Bạch Hảo, chuyện của ngươi cùng Bạch gia, lão phu cũng có thể hóa giải giúp ngươi, thậm chí xóa bỏ cũng không phải không có khả năng, ngươi chỉ cần giao cự dược vương ra, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi rời đi. Thậm chí ngươi muốn cái gì, chúng ta trao đổi cũng có thể. Lời này quanh quẩn khắp thành trì, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại một trận pháp, hắn cũng nghe thấy lời lão tổ Trần gia nói. Tóc tai của hắn bù xù rất chật vật, lão tổ Trần gia nói không khác gì lời dụ hơn y, a, cơ, làm Bạch Tiểu Thuần động tâm, làm nội tâm hắn suy nghĩ miên man. Cự dược vương cũng bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay, sau khi nghe lão tổ Trần gia gọi hàng, đột nhiên đôi mắt hắn co rút. Nội tâm vô cùng khẩn trương, nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, tâm thần hắn rung động. Không tốt, Bạch Hảo tâm ngoan thủ lạc, hám lợi, nếu không có nguy hiểm không nói, chỉ khi nào gặp nguy hiểm tiểu tử này sẽ giao ta ra ngoài. Vào lúc cự dược vương khẩn trương, hắn đang cân nhắc nên hóa giải như thế nào, Bạch Tiểu Thuần liếm môi. Lão tổ Trần gia đánh chủ ý rất không tệ, chính mình trước đó đạt thành ước định với cự dược vương, nếu bây giờ đổi ý thì có chút không đúng. Lão tổ Trần gia nói thế là do sốt ruột, chỉ cần ta tìm được truyền tống 10 vạn dặm bằng vào tốc độ của ta kéo dài thời gian cũng có thể, nếu như kiên trì thu hoạch sau này càng lớn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, thầm nghĩ nếu như cuối cùng thật cùng đường mạt lộ cũng không nên trách mình. Huống hồ trọng yếu nhất, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ba đại gia tộc và cự dược vương đều không thể tin, so sánh với nhau cự dược vương vẫn yên tâm hơn một ít. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần kéo cự dược vương, hắn tiếp tục truyền tống và ngẩng đầu hô to. Đừng nhiều lời, Bạch Hạo, ta cả đời này tuân thủ hứa hẹn, càng trọng ăn Cự Dược Vương có ăn với ta, mà ta đã đáp ứng hắn, muốn ta bảo hộ hắn, ta sẽ không nuốt lời. Ta, Bạch Hạo, chỉ cần hai tay của ta còn khí lực, ta tuyệt đối không giao Cự Dược Vương cho các ngươi. Bạch Tiểu Thuần giữa nói xong, toàn thân của hắn sinh ra hạo nhiên chính khí, câu nói này âm vang hữu lực truyền khắp bốn phương. Toàn thân Cự Dược Vương chấn động, lúc ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần còn cười khổ, cáo già như hắn làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời Bạch Tiểu Thuần nói chứ, nói thầm một tiếng xảo quyệt, nội tâm cũng có cảm khái, cho dù như thế nào thời điểm này hắn còn chưa bị Bạch Tiểu Thuần bỏ rơi. Muốn chết. Sắc mặt lão tổ Trần gia dữ tợn, thân ảnh đã xuất hiện tại vị trí Bạch Tiểu Thuần truyền tống, hắn vung tay làm bốn phương sụp đổ, hắn tiếp tục truy sát Bạch Tiểu Thuần. Chẳng những hắn đang đuổi giết, lão tổ thiên nhân của Thái gia cũng đang tới đây, hắn phối hợp với lão tổ Trần gia cho nên Bạch Tiểu Thuần truyền tống khó khăn hơn trước. Trong lúc truyền tống còn xen lẫn các bí trận. Loại bí trận cần thủ đoạn đặc thù mới có thể bước vào, Bạch Tiểu Thuần có biện pháp xâm nhập, hắn cần thi triển bất tử cấm nhưng cần thời gian. Lão tổ Trần gia truy sát như sét đánh, kể từ đó tình huống kéo dài, khi gặp bí trận Bạch Tiểu Thuần vừa mới dùng bất tử cấm tiến vào truyền tống trận, không đợi hắn truyền tống thì lão tổ Trần gia đã tới nơi. Tại thành Tây vắng vẻ có không ít kiến trúc, còn có một số lâu tháp. Những kiến trúc này tồn tại quá lâu, thậm chí nghe nói có không ít xây dựng khi thành Cự Dược vừa thành lập. Ngày bình thường, nơi này không có nhiều hồn tu nhưng rất an tĩnh, hiện tại thành Cự Dược đại loạn, lòng người bàng hoàng, nơi này càng không có thân ảnh nào, chỉ có lão tổ Trần gia xuất hiện trên bầu trời. Bạch Hạo, lần này, ngươi không có cơ hội. Lão tổ Trần gia sát ý ngập trời. Hắn nói xong liền vỗ mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Ta còn có thể sử dụng 99 lần. Bàn tay huyễn hóa trường ấm thật lớn như che đậy thiên địa. Nó giáng lâm nơi này, bầy trời như lõm xuống, kiến trúc sắp sụp đổ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bơ, e, quy, quy, cơ, hơ, hơ, a, nơ, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn biết mình khó né tránh, một khi đối kháng sẽ phá hủy truyền tống trận, mình muốn đi tìm truyền tống trận tiếp theo sẽ vô cùng gian nan. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nâng Cự Dược Vương ngăn cản một trường của lão tổ Trần ra, hắn vỗ một trường vào mặt đất. Hắn dự định mượn Cự Dược Vương chống cự và cưỡng ép truyền tống tìm sinh cơ. Cự Dược Vương biệt khuất và bất đắc dĩ, hắn biết tình thế nguy hiểm, cho dù tu vi bị giải tán cũng phải ngăn cản một trưởng này. Nói thì dài dòng nhưng diễn ra quá nhanh, Cự Dược Vương ngăn cản một trưởng của lão tổ Trần gia, hắn kêu lên đau đớn, máu tươi phun ra như suối, trong máu còn có mảnh vụn nội tạng. Trong nháy mắt hắn bị trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu tươi, đột nhiên mặt đất xuất hiện hào quang lập lòe, trong khi lão tổ Trần gia nhíu mày, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Truyền tống. Trận pháp nổ tung nhưng không có truyền tống, lúc này mặt đất rung động mạnh, từng khối gỗ trong kiến trúc phế tích rơi xuống. Những cây gỗ này đủ loại hình dáng, thậm chí còn có một ít đồ vật kim loại bay tới phế tích, chúng nhanh chóng ngưng tụ với nhau. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, Cự Dược Vương đang phun máu tươi cũng sững sốt, ngay cả lão tổ Trần gia cũng ngạc nhiên, hắn cảm thấy không đúng. Không chờ ba người kịp phản ứng, tiếng ken két vang lên, từng linh kiện tổ hợp trước mặt Bạch Tiểu Thuần chúng chắp vá lung tung tạo thành một cơ quan thú. Nửa người trên của cơ quan thú có ba đầu, sáu cánh tay, nửa người dưới giống như hung thú, tứ chi chạm đất, toàn thân đầy vết ngấn tang thương. Dường như năm tồn tại vô số năm, hiện tại vừa xuất hiện liền ngẩng đầu gào thét vang vọng bốn phương. Trong tiếng gầm mang theo ba động của thiên nhân, khí thế bùng nổ bao phủ thành Cự Dược, tất cả mọi người đều biến sắc. Lão tổ Trần gia mở to mắt, hắn trợn mắt há hốc mồm. Cơ quan thú thiên nhân? Làm sao có thể? Đừng nói lão tổ Trần gia hoảng sợ, cho dù là cự dược vương cũng ngạc nhiên, trước kia Bạch Tiểu Thuần bố trí nhiều truyền tống trận đã làm cự dược vương kinh hãi, hắn không ngờ tại nơi này tồn tại cơ quan thú thiên nhân, mặc dù hắn cũng nhìn ra cơ quan thú này tàn phá, sợ không kiên trì bao lâu đã sụp đổ. Dù sao đây cũng là cơ quan thú thiên nhân. Phải biết man hoang sớm thất truyền bí thuật thế này, hôm nay lại xuất hiện tại thành cự dược còn do Bạch Tiểu Thuần mở ra. Hắn thật sự không biết Bạch Hảo có thần thông bản lĩnh gì, từ khi đi vào thành cự dược chưa tới nửa năm lại làm nhiều việc dưới mí mắt của hắn như thế. Cự dược vương không tin nổi, dù sao thành cự dược là của hắn, hắn không biết Bạch Tiểu Thuần bố trí thế nào, lại liên tưởng đến việc đối phương bắt giữ mình, lại hạ cấm chế. Cho dù cự dược vương không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói mọi người đều đánh giá sai về Bạch Hảo này. Dù vậy ánh mắt của hắn sáng lên, suy đoán những trận pháp kia không phải do Bạch Hảo bố trí, hắn đang lợi dụng. Cũng mặc kệ như thế nào, đồ vật có thể lợi dụng cứ lợi dụng, bởi vì hắn là tuyệt thế thiên kiêu giả heo ăn thịt hổ. Nội tâm cự dược vương chấn động, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ánh sáng kỳ dị, sâu trong nội tâm còn mang theo phức tạp khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút. Hắn nhìn cơ quan thú khí thế kinh người, bỗng nhiên nghĩ đến Từ Thế Hữu đích thật có nói qua tổ tiên của hắn có lưu lại cơ quan thú tại truyền tống trận nhằm phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại nội tâm kích động không nói thành lời. Giết người này. Bạch Tiểu Thuần đứng trước truyền tống trận, lúc hắn vừa lên tiếng, ánh mắt cơ quan thú đỏ rực, tiếng kêu ghen ghét vang lên, nó trực tiếp tấn công lão tổ Trần ra. Tiếng nổ mạnh khủng khiếp vang lên, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn ấm xuống mặt đất, trong nháy mắt hào quang truyền tống sinh ra, hắn nắm lấy cự dược vương mang đi. Lão tổ thiên nhân Trần gia gào thét, hắn muốn đuổi theo nhưng bị cơ quan thú ngăn cản, căn bản không thể xuất thủ ngăn cản, cơ quan thú tồn tại quá lâu, gần tới biên giới tàn phá, lúc bắt đầu còn đấu ngang tay, về sau lâm vào hạ phong. Qua một lúc ánh mắt cơ quan thú bộc phát màu đỏ rực, sắc mặt lão tổ Trần gia biến hóa, hắn nhớ tới sách cổ ghi về cơ quan thú thiên nhân có lực tự bảo cực kỳ khủng bố. Không tốt. Lão tổ Trần gia hãi nhiên, hắn lập tức lui ra phái sau, trong người cơ quan thú có ánh lửa xuất hiện, ngay sau đó ánh lửa bộc phát dữ dội. Tư vô vặn vẹo, mặt đất rung động. Sóng nhiệt và cuồng phong quét ngang thành cự dược, vô số người biến sắc la thất thanh, Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện tại khu vực khác, hắn cũng nhìn thấy sóng nhiệt đầy trời. Cơ quan thú tự bảo, cự dược vương đấm máu, thần sắc uể oải nhưng ánh mắt sáng rực nhìn vị trí sóng nhiệt bộc phát. Vào lúc này có tiếng gào thét điên cuồng vang lên, sóng nhiệt tản đi, đó là lão tổ Trần gia, tóc tai hắn bù xù, thân thể run rẩy, quần áo tàn phá, mặc dù hắn không tử vong nhưng lại bị trọng thương, nội tâm hận Bạch Tiểu Thuần ngập trời. Hắn lựa chọn giống lão tổ Bạch gia, sau khi gào thét liền hóa thành hào quang bay về thành Trần gia, hắn nhất định phải chữa thương thật nhanh tránh người khác thừa cơ mà vào. Không ít người trong thành cự dược nhìn thấy, bọn họ hít khí lạnh, bọn họ sợ hãi Bạch Hảo hơn trước. Trời ạ, lão tổ Bạch gia truy sát Bạch Hảo bị trọng thương. Lão tổ Trần gia truy sát Bạch Hảo cũng bị trọng thương. Bạch Hảo có thủ đoạn quá kinh người. Sát thủ thiên nhân đấy. Bạch Hảo này quả thật là mãnh nhân. Trong thành trì, ba đại gia tộc cũng tốt, sáu đại thiên hầu cũng được. Tâm thần bọn họ sợ hãi không nhỏ, sáu đại thiên hầu không có thủ đoạn thiên nhân, không cách nào tùy thời truy kích Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại trong lòng có chút may mắn, bọn họ thật sự bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp hoàn toàn. Cùng lúc đó tiếng nói đắc ý và phách lối của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp tòa thành. Thấy chưa, kẻ nào dám chọc ta, ta vừa ra tay, chính mình cũng sợ hãi. Thần thông như vậy ta còn có thể thi triển 99 lần. Trong thành cự dược, phàm là người nghe câu này liền do dự, lúc lão tổ Bạch gia trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng nói câu tương tự, mặc dù người ta nửa tin nửa ngờ nhưng sâu trong lòng có cảnh giác, cũng có phòng bị. Sau khi lão tổ Trần gia cũng gặp chuyện như thế liền làm người khác không dám nghĩ nhiều. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Cần chút máu. Nhất là lão tổ thái gia đang truy kích cũng dừng bước, hắn đang do dự cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp. Sau khi vừa nghĩ tới thiên nhân của Bạch gia và Trần gia đều trọng thương trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn liền kiêng kỵ, ánh mắt hắn nhanh chóng sinh ra hàn quang. Đúng là có nguy hiểm nhưng đây là cơ hội để thái gia vùng lên. Trước mắt Bạch gia và Trần gia cũng không ra tay, chỉ cần ta có thể đánh giết Cự Dược Vương, như vậy những kẻ khác phải phục. Đến lúc đó trấn áp tám phương, nhất thống thành Cự Dược, sau đó báo cáo hoàng thành, ta chính là tân Cự Dược Vương, lúc đó dựa vào thân phận và tài nguyên thiên vương tấn thăng bán thần cũng không phải không thể. Lão tổ thái gia nghĩ tới điểm này liền nhe răng cười lớn, hắn bắt đầu toàn lực truy tìm Bạch Tiểu Thuần. Trong thành Cự Dược lại có hào quang Bạch Tiểu Thuần truyền tống xuất hiện, thủ đoạn và tốc độ của lão tổ thái gia còn sắc bén hơn lão tổ Trần gia một ít. Lúc Bạch Tiểu Thuần truyền tống không đến 10 lần, hắn đã đuổi theo, không đợi Bạch Tiểu Thuần mở truyền tống trận lần nữa, hắn đã đánh một chỉ hủy diệt truyền tống trận. Âm thanh sụp đổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, lúc này phía sau lão tổ thái gia còn có không ít nguôi thái gia chạy tới. Trong đó tộc trưởng thái gia và từng tộc lão hóa thành hào quang đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Song song, lần này không có hy vọng. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, nội tâm run rẩy. Hắn nhớ truyền tống trận ở gần nhất cũng cách đó ngàn trượng, vừa vặn phía sau có người truy kích, hắn căn bản không có cơ hội mở ra, nhất là lão tổ thái gia là thiên nhân, nếu không phải kiêng kỵ thủ đoạn làm lão tổ Bạch gia và Trần gia trọng thương, hắn không dám tới gần quá mức, chỉ sợ hắn đã Nazi tới gần tiêu diệt mình rồi. Không có biện pháp. Cự Dược Vương à, Cự Dược Vương, việc này cũng không nên trách ta, mục tiêu của thái gia chính là ngươi, ta không tin tộc trưởng thái gia có suy nghĩ trao đổi, nếu lúc này ta ném Cự Dược Vương ra, ta vẫn có nắm chắc bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần không cam tâm, cái mạng nhỏ của hắn là trọng yếu nhất, lúc này hắn thở dài đang muốn hành động. Đột nhiên hắn nghe tiếng Tiểu Ô Quy truyền âm. Bạch Tiểu Tử đừng gấp, Cự Dược Vương này không thích hợp. Gia hỏa này không phải thứ tốt, quy ra ta trước đó cảm thấy hắn đang che giấu gì đó, sau khi cẩn thận quan sát, hừ hừ, rốt cuộc bị quy ra ta nhìn thấu. Bạch Tiểu Tử, Cự Dược Vương nói dối, tu vi của hắn khôi phục không cần một tháng, hắn lừa gạt tất cả mọi người, căn cứ hỏa nhãn kim tinh của quy ra ta, có thể kết luận hắn nhiều nhất cần 5 ngày liền có thể khôi phục tu vi, thậm chí có thể 3 ngày là đủ. Hừ, gia hỏa này giấu giếm rất sâu, giả y như thật. Nếu như ngươi ném hắn, hắn nhất định có biện pháp kéo dài thời gian 5-3 ngày với lão đầu thiên nhân đến lúc đó. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, vụng trộm nhìn Cự Dược Vương một chút, nhìn thấy sắc mặt Cự Dược Vương trắng bệch, bộ dạng như đang ngẩn người, lập tức chần chờ. Tiểu Ô Quy nói chuyện rất chắc chắn, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có đạo lý. Như vậy mới phù hợp với tính cách đa mưu túc trí của Cự Dược Vương, nội tâm hắn cười lạnh. Chỉ còn 5-3 ngày. Nếu như ta bỏ hắn. Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, suy nghĩ một tháng quá lâu, nếu chỉ 5-3 ngày, chính mình liều mạng, nói không chừng có thể kiên trì được, một khi cược thắng sẽ có lời lớn. Như vậy cần phải hòa hoãn quan hệ. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay động, nội tâm ho khan nhưng làm ra sắc mặt dữ tợn, trên người hắn bộc phát khí thế thiết huyết. Cự Dược Vương. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Cự Dược Vương trầm mặt, miệng hắn chảy máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần và cảm khái. Đây là muốn hủy lời hứa giao ta cho ba đại gia tộc sao? Cự Dược Vương thầm than, hắn vừa có suy nghĩ này, Bạch Tiểu Thuần lại nói tiếp. Cự Dược Vương, ngươi là vương gia cao quý, càng là bán thần, mà Bạch Hạo ta chỉ là tiểu tốt vô danh tu vi kết đan. Giữa ngươi và ta chênh lệch như thiên địa, ta và ngươi không thể so sánh với nhau, trừ chuyện lần này, chỉ sợ nhân sinh của chúng ta khắp gặp nhau. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện mang theo đắng chát, càng có thâm trầm, hắn nói như vậy đã làm Cự Dược Vương sững sờ. Thậm chí người thái gia đang truy kích cũng dừng bước. Lúc trước ngươi xem ta như quân cờ kéo ta vào trò chơi của ngươi, việc này nói có chút không ăn nghĩa nhưng ta biết đây là nhân mà ta mang ngươi ra khỏi ma lao, hoặc bởi vì oán khí, hoặc bởi vì tham lam, việc này ta không rõ nên nói như thế nào nhưng ta biết đây là quả. Nhân quả, nói không rõ, không nói rõ. Chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ. Hôm nay, Bạch Hảo ta không làm chuyện gì khác, ta nhớ ký ước định của ngươi, nhớ ký lời hứa với ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện còn mang theo hồi ức, đồng thời thân thể cự dược vương rung mạnh. Bạch Tiểu Thuần lời nói, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cho rằng đối phương sẽ giao mình ra. Hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại nói ra mấy lời chân thành như thế. Hắn là hạng người đa mưu túc trí cũng đồng dung. Bạch Hảo nói chính xác, hai người vốn không có gì phải gặp nhau. Cũng thừa nhận hành động của mình lúc trước đã kéo đối phương vào vòng xoáy này. Ta nói qua, sẽ bảo hộ ngươi một tháng. Ta nói qua, tuyệt đối không từ bỏ ngươi. Hiện tại ta vẫn nói như vậy, tử vong tính là cái gì, cự dược vương, ta gọi ngươi một câu thân lão ca, lão ca. Nếu như không vượt qua kiếp nạn lần này trên đường hoàng tuyền, lão đệ vẫn bảo hộ ngươi một tháng. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo cười to, trong nụ cười kia mang theo kiên quyết, mang theo điên cuồng, càng có chấp nhất. Sắc mặt của hắn nói rõ tất cả, lọt vào mắt cự dược vương, tâm thần cự dược vương sinh ra sóng lớn. Hắn đã cực kỳ lâu không cảm động qua, lúc này lý trí nói với hắn có phần không thích hợp, không phù hợp với phán đoán của hắn về Bạch Tiểu Thuần. Hắn hiện tại lao tâm quá độ, đã thiếu tình cảm nhiều năm, lại trải qua phản bội liên tục. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã mệt mỏi không chịu nổi, lại là không tự tiếp nhận chân thành của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo, nội tâm cử vừa vương rung động. Lần đầu tiên sinh ra tình cảm, trên thực tế cũng do đủ nguyên nhân mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Đổi lúc khác, mặc cho người bên cạnh làm chuyện gì, tính cách kiêu hùng của cự dược vương sẽ không sinh ra mấy phần tình cảm. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955. Xa xỉ chiến. Điểm này từ việc Vô Thường Công không làm phản nhưng vẫn bị cự dược vương giấu riêng từ bỏ cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Như vậy các ngươi cùng chết đi. Thời điểm cự dược vương động dung thiên nhân thái ra giơ tay điểm một chỉ. Giữa không trung chỗ Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng oanh minh. Lần này Bạch Tiểu Thuần không cầm cự dược vương ngăn cản, hắn chống vĩnh dạ tán ngăn cản. Sau tiếng oanh minh hắn phun máu tươi cũng mượn lực lui ra sau. Bạch Hảo, cảnh này làm cự dược vương động dung cũng xung động lần nữa, đây là lần đầu Bạch Tiểu Thuần không cầm hắn đi ngăn cản. Lão ca, trước đó ta cầm ngươi ngăn cản không phải bởi vì ta sợ chết, mà là ta muốn giữ khí lực mang ngươi bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần đắng chát lên tiếng, nội tâm nói thầm, mình diễn kịch quá chân thật. Lão ca ngươi đừng tuyệt vọng, ta còn thủ đoạn sau cùng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sắc bén, quả nhiên hắn quay đầu nhìn thấy đám người thái gia cách mình trăm trượng. Cự dược vương này cáo già, vì thủ tín với hắn cần phải hạ chút vốn liếng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói ra, hắn có cái nhìn không nặng với vật ngoài thân, lúc này cầm một thanh phi kiếm trong túi trữ vật ra ngoài. Trên phi kiếm có một đạo kim vân lóng lánh, là pháp bảo luyện linh 11 lần. Hắn ném về phía đám người thái gia, chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần ném ra không ít pháp bảo, trong này đại đa số đều lấy được từ man hoang, trong đó nhiều nhất luyện linh 11 lần, ít thì luyện linh 5 lần, 6 lần, hắn ném ra ngoài hơn chục kiện. Bảo. Bạch Tiểu Thuần làm hắc tiên đã thẩm vấn không biết bao nhiêu người, cho nên đồ của bọn họ cũng có phần của hắn. Hiện tại có ném đi cũng không đau lòng, hắn ném chúng đi không thương tiếc. Sau đó vụ nổ diễn ra liên tục luyện linh chi bảo sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần có kinh nghiệm, hắn biết chúng có ẩn chứa thiên địa chi lực, mỗi lần kích phát sẽ có uy lực không tầm thường, hắn cũng tự mình trải qua vài lần, nhưng một lần tự bảo nhiều pháp bảo như thế tạo thành uy lực làm Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Chẳng những hắn cả kinh, những tộc nhân thái gia đều rung động, cho dù là bọn họ cũng không dám xa xỉ như thế. Phải biết những pháp bảo luyện linh 6, 7 lần đều là chân bảo chốc tay hồn tu, Về phần đồ vật luyện linh 9, 10 lần Chu Nhất Tinh năm đó thân là tộc nhân luyện hồn gia tộc, tu vi kết đan đại viên mãn cũng chỉ cầm được như thế mà thôi. Càng không cần nói những pháp bảo luyện linh 11-12 lần, kể từ đó bọn chúng tự bảo có uy lực đáng sợ cỡ nào. Trong nháy mắt tiếng nổ bao phủ thiên địa, dung chuyển tứ phương, cho dù tu sĩ Nguyên Anh đối mặt với vụ nổ cũng phải lui ra sau toàn lực ngăn cản. Dường như phong bạo tàn phá thiên địa quét ngang tám phương, tộc nhân thái gia truy kích đều dừng bước, không ít người phun máu tươi. Cự Dược Vương cũng nghiêm túc. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần nói vẫn còn quanh quẩn bên tai, vào lúc này hắn biết Bạch Hảo đã liều mạng. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, mượn nhờ uy lực vụ nổ tiến tới vị trí truyền tống trận cách đó ngàn trượng, tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng, dường như mỗi bước đều vượt mấy trăm mét, hắn tới gần truyền tống trận. Lúc này có tiếng hừ lạnh vang lên, pháp bảo luyện linh tự bảo chỉ có thể ngăn cản người thái gia chứ không thể ngăn cản lão tổ thái gia. Nguyên bản lão tổ thái gia còn có chút kiêng kỵ thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần trọng thương lão tổ Bạch gia cùng Trần gia nên không dám tới gần, nhưng bây giờ không cần lo lắng quá nhiều, dù thế hắn cảnh giác không giảm bớt, mặc dù hắn chuẩn bị Nazi, giờ phút này thân thể như tia chớp, trong nháy mắt vượt qua phạm vi vụ tự bảo. Lúc xuất hiện đã cách Bạch Tiểu Thuần 10 trượng, hắn nâng tay phải lên tu vi thiên nhân bộc phát. Lưu lại cho ta. Lão tổ thái gia vừa giơ tay lên, phiến thiên địa này ngưng động, khí thế làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động, lực lượng vô hình giáng lâm đè ép thân thể Bạch Tiểu Thuần. Thiên địa chi lực trước mặt hắn ngưng tự lại tạo thành một con cẩu đầu điểu vô cùng hung tàn, trên người nó bộc phát uy áp giống như thiên địa nghiền ép vạn vật. Đây chính là thiên nhân. Cẩu đầu điểu chính là lão tổ Trần gia vừa vào tu vi thiên nhân, dựa vào thuật pháp ngưng tụ ra thân thể. Nếu đổi thành tu sĩ khác, vào lúc này nhất định sẽ biến sắc, thân thể ngưng trệ, thậm chí tu vi còn bị áp chế. Bạch Tiểu Thuần có bốn đại phân thân, tuy sáng tạo thuộc về bản tôn nhưng cho dù tu vi hay linh thức đều mạnh hơn tu sĩ bình thường quá nhiều, còn có nhục thể của hắn. Hắn có bất tử cân viên mãn trọng yếu nhất, đây là lần đầu tiên hắn bước vào thiên nhân, thậm chí trong lòng của hắn không sợ thiên nhân quá nhiều. Nếu là người khác bị thiên nhân áp bách không thể ngẩng đầu lên, hắn lại như thường, khi cẩu đầu điểu tiến tới gần liền rít dài. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không lo diễn kịch, hắn không do dự hất tay áo lên, mấy món giáp da trên thân thể hắn rời người bay về phía cẩu đầu điểu, bị lực lượng thiên địa nghiền ép, pháp thuật che giấu của Bạch Tiểu Thuần bị bóc trần, bốn đạo kim văn xuất hiện. Bảo! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, mấy món giáp da kia sụp đổ, vụ nổ còn mạnh hơn mấy chục món pháp bảo vừa rồi. Lúc này tộc nhân thái gia ngưng trọng, nhất là bốn đạo kim văn kia lập lòe càng làm tâm thần bọn họ ngưng trọng, mọi việc vẫn chưa chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần cầm một bộ trường sam đang mặc trên người, ngay cả vòng tay cũng không tầm thường, tất cả đều có bốn đạo kim văn lập lòe. Tất cả sụp đổ nổ tung hình thành trùng kích, nhìn thấy cẩu đầu điểu hung tàn cũng ảm đạm một ít, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn đá chân trái bay ra, bốn đạo kim văn bay ra ngoài, hình ảnh xa xỉ cuồng bạo làm tộc nhân thái gia kinh hô. Bạch Hảo này, hắn luyện linh dày của hắn tới 14 lần. Cự Dược Vương tận mắt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngây ngốc, Bạch Tiểu Thuần hào tình vạn trượng, tâm thần rung động mạnh. Lão tổ thái gia trợn mắt, hắn không dám tin tưởng, sát cơ trong mắt hắn mạnh hơn trước, hắn vẫn tiếp tục truy kích Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần mượn lực tự bảo lui ra sau nhanh hơn, hắn cách truyền tống trận không tới trăm trượng, mắt thấy lão tổ Trần gia đuổi theo, Bạch Tiểu Thuần lơ a quy quy y nơ gơ u v quy quy a mặt lên trời cười to. Chờ ngươi nãy giờ, lão đầu nhi thái gia, rốt cuộc ngươi cũng tới gần. Bạch Tiểu Thuần cười to, hắn đá chân phải tới phía trước, giày chân phải của hắn bay ra ngoài, nó cũng được luyện linh 14 lần, người nào nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Tuyệt vương hồn huyết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bảo. Khi Bạch Tiểu Thuần giống to, sắc mặt lão tổ thái gia biến hóa, lần này hắn truy sát Bạch Tiểu Thuần từ đầu đến cuối chân tay co cóng truy cứu nguyên nhân cũng là vì kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần đã trọng thương lão tổ Bạch gia cùng Trần gia. Lúc nghe Bạch Tiểu Thuần nói, lại nhìn thấy chiếc giày bay tới, lão tổ thái gia không do dự lui ra sau. Vào lúc hắn lui ra sau, chiếc giày cũng tự bảo uy lực không nhỏ nhưng làm lão tổ thái gia tức giận tới cực hạn. Bạch Hảo, ngươi đùa bỡn ta. Lão tổ thái gia thẹn quá thành giận, lúc này hắn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần bởi vì vừa rồi trì hoãn cho nên Bạch Tiểu Thuần còn cách truyền tống trận 10 mét. Mắt thấy sắp bước vào bên trong, lão tổ thái gia lại gầm thét bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này có tiếng kêu thảm thiết sinh ra, cửu đầu hung điểu thiêu đốt o o a thân tốc độ bạo tăng, nó lập tức đuổi theo va chạm với Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn toàn lực ngăn cản nhưng trong nháy mắt cửu đầu hung điểu xuất hiện hình bóng hóa thành hai thân ảnh, một oanh kích Bạch Tiểu Thuần, một còn lại xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Thuần, nó nhắm thẳng vào truyền tống trận. Không tốt. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần lắc lư. Hắn biết mục tiêu của lão tổ thái gia không chỉ có mình còn có truyền tống trận sau lưng hắn. Tiếng nổ ngập trời sinh ra, truyền tống trận tại phế tích bị cửu đầu hung điểu oanh kích sụp đổ, kiến trúc phương viên mấy ngàn trượng bị phá hủy, thậm chí mặt đất cũng bị cày sâu 3 mét. Nhìn từ xa còn thấy rất nhiều vết nước lan rộng khắp nơi, hiển nhiên lão tổ Trần gia không biết vị trí truyền tống trận nhưng cũng hủy diệt phạm vi lớn. Bạch Tiểu Thuần đang bị một con cửu đầu điểu khác va vào người, hắn rơi xuống vị trí vết nứt từng là truyền tống trận. Ta nhìn ngươi làm sao trốn? Lão tổ thái gia cười lạnh, vào lúc hắn cười lạnh liền khiếp sợ bởi vì sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng mang theo biến hóa không tưởng tượng nổi. Mặt đất dưới chân hắn sinh ra hào quang truyền tống trận vốn bị hủy nhưng thật ra không bị hao tổn chút nào. Thậm chí hào quang truyền tống khác với những lần trước, ánh sáng cực kỳ chói mắt, truyền tống chi lực càng lớn, người quen thuộc truyền tống trận cũng biết đây là truyền tống cự ly xa. Trên thực tế đúng là như thế, trận pháp này do tổ tiên từ thế hữu lưu lại, là trận pháp truyền tống 10 vạn dặm, lấy thủ đoạn tổ tiên từ thế hữu, có thể nói mấy trăm trận pháp kia chỉ dùng để che giấu, chỉ có nơi này mới thật sự dùng đào mệnh, làm gì cho phép người ta hủy dễ dàng. Hiển nhiên bí trận bên ngoài đã bị lão tổ thiên nhân thái gia phá hủy cho nên Bạch Tiểu Thuần không cần dùng bất tử cấm cũng có thể bước vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần kích động, nội tâm hắn tái nhợt. Hắn không trông cậy vào nơi này có truyền tống trận 10 vạn dặm, vốn cho rằng chỉ là truyền tống trận bình thường rời đi mà thôi. Nội tâm hắn phân tích và phán đoán, trừ phi từ thế hữu nói dối, bằng không Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm cách mình không xa. Dù sao trước kia hắn thử không ít truyền tống trận, nhiều hơn 7 thành số trận pháp, kể từ đó chỉ cần từ thế hữu nói là thật, như vậy mình sẽ tìm ra nhanh thôi. Hiện tại nơi này đúng là truyền tống trận 10 vạn dặm, trận này xuất hiện. Nhìn như cho Bạch Tiểu Thuần sinh cơ, Bạch Tiểu Thuần hiểu sinh cơ này sẽ hóa thành đại kiếp sinh tử. Hắn hô hấp dồn dập, hắn nâng tay phải lên ấn vào mặt đất chung quanh, oanh, hào quang truyền tống sáng hơn trước. Nhìn thấy trận pháp tỏa sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần vô cùng nghiêm túc, trong ngưng trọng còn mang theo điên cuồng. Hắn biết rõ hiện tại là thời khắc nghiêm hiểm nhất của mình, trước đó lão tổ thái gia vì kiêng kỵ thủ đoạn của hắn cho nên chỉ sử dụng một nửa tu vi, cho nên hắn mới tránh được sát kiếp, mình mới có thể miễn cưỡng mang cử dược vương chạy tới nơi đây. Trước mắt lại là truyền tống đào thoát, lão tổ thái gia sẽ liều mạng. Sự thật cũng đúng là như thế, lão tổ thái gia hít khí lạnh, lửa giận thay thế bằng quả quyết. Nội tâm hắn có kiêng kỵ nhưng không do dự nữa, cho dù Bạch Hảo thật còn thủ đoạn thì hắn cũng phải xuất thủ, bằng không hậu quả nghiêm trọng tới mức hắn không thừa nhận nổi. Lão tổ thái gia bước về phía trước một bước này bước đi vô cùng kiên định, trong nháy mắt hạ xuống liền có vô số thiểm điện chút xuống mặt đất, điện quang màu vàng giáng thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không ổn. Hắn không ngờ nơi này có truyền tống trận 10 vạn dặm đã phá hỏng kế hoạch, trong lòng hắn, Sau khi mượn nhờ nơi này đào tẩu, hắn sẽ truyền tống cách thành cự vượt 10 vạn dặm, kể từ đó thời gian mặc dù gấp nhưng cũng đủ giúp hắn chạy trốn. Hiện tại tất cả đã cải biến. Song song ta chơi lớn rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại xem như có giao cử vượt vương ra, lão đầu thái gia cũng không bỏ qua cho ta. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, khóc không ra nước mắt. Hắn không có cân nhắc ném cử vượt vương ra khỏi trận pháp. Hắn không thể làm như vậy. Hắn hiểu một khi mình làm như vậy, nhìn như tranh thủ được chút thời gian, kết quả cử vượt vương sẽ chết. Lão đầu thái gia không bỏ qua cho mình, cho dù là Trần gia, Bạch gia cũng không tha hắn. Một khi tranh thủ thời gian cho cử vượt vương, hắn khôi phục tu vi, như vậy mình sẽ chết rất thảm. Xem như có cấm chế tồn tại, dù sao cử vượt vương đã thề cũng không có nói mình ném hắn cho ba đại gia tộc cũng hoàn thành lời thề. Mụ nội nó, liều mạng. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo điên cuồng. Hắn sợ chết nhưng lúc tử vong hàng lâm và không có lựa chọn, Bạch Tiểu Thuần sẽ điên vong, sẽ không dao động, cho dù không thích cược nhưng cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Cược chính mình kiên trì tới lúc truyền tống trận mở ra. Trong nháy mắt này trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bốn phân thân, cho dù chúng suy yếu, lúc huyễn hóa ra khí thế bạo phát dữ dội, Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên buông lỏng cự vượt vương, thả cự vượt vương vào mặt đất trong trận pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn lão tổ thái gia. Bạch Hạo chết. Lão tổ thái gia quát lớn, tiếng quát ẩn chứa pháp tắc thiên địa vang vọng toàn thành, trên bầu trời có vô số lôi điện ngưng tụ thành chiến phủ khổng lồ. Chiến phủ giáng lâm bị lão tổ thái gia cầm lấy, sau đó chém thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, nó xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 957. Vượt vương hồn huyết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cho dù hắn hay Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới ánh mắt cử vượt vương đang cúi đầu có ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Mặc dù tâm thần của hắn trước đó bị rung động, bị hành động của Bạch Tiểu Thuần xúc động tâm thần, hắn đa mưu túc trí, tính cách kiêu hùng, ngoại trừ người chí thân ra. Hắn không tin bất cứ ai. Dù Bạch Tiểu Thuần nói làm hắn xúc động có một chút ôn nhu nhưng không o o tại quá lâu, hắn vẫn cân nhắc cách làm của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi truyền tống trận 10 vạn dặm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn cùng hành động với hắn đã biến thành một tấm vá khổng lồ bổ sung tất cả những sơ hở của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Bởi vì bất kể như thế nào, Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã được hắn tán thành, cũng thực hiện lời hứa với hắn. Hắn đang liều mạng bảo hộ cự vượt vương. Trọng yếu nhất, Bạch Tiểu Thuần quyết định buông tay thả hắn ra. Hành động này đả kích nội tâm cự vượt vương rất mạnh. Hắn hiểu điều này đại biểu Bạch Tiểu Thuần không có suy nghĩ ném hắn đi. Dù hắn là kiêu hùng cũng xúc động. Trong vòng một ngày nhiều lần bị xúc động, cự vượt vương hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn quả quyết. Mắt nhìn thân ảnh lão tổ thái gia đang tiếp cận, cự vượt vương nâng tay phải vỗ vào mi tâm của mình. Oanh, mi tâm của hắn xuất hiện cái khe, khe hở có một giọt máu màu vàng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, đây là hồn huyết của lão phu, dung nhập vào thân thể sẽ cho ngươi lực lượng một kích của bán thần, cầm trường thương màu đỏ của ta và toàn lực đánh một kích. Giọng nói của cự vượt vương yếu ớt. Giọt hồn huyết vừa bay ra làm thân thể hắn trở nên già nua, cả người da bọc xương, thậm chí khí tức yếu tới cực hạn, cả người như đèn cạn dầu tắt. Đây là hồn huyết, là một trong ba giọt hồn huyết còn sót lại trong người hắn, nó có tác dụng trọng yếu với hắn, mặc dù nó không tăng tu vi cho người ngoài quá lớn, chỉ có thể bộc phát trong thời gian ngắn ngủi. Tác dụng chân chính của hồn huyết chính là giúp người ta minh ngộ quy tắc thiên nhân, thậm chí pháp tắc bán thần. Trước mắt cự vượt vương quả quyết giao hồn huyết ra ngoài. Nói tất cả dài dòng nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cự vượt vương nói quanh quẩn bên tai, giọt hồn huyết kia nhanh chóng bay vào ngực hắn và hóa tan khắp cơ thể. Khi hồn huyết dung nhập, sóng nhiệt bao phủ thân thể Bạch Tiểu Thuần, tiếng nổ mạnh bộc phát, trên mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện gân xanh, hắn thống khổ khó hình dung. Hắn gào thét dữ dội, nhục thể của hắn vận chuyển khắp toàn thân tiếp nhận lực lượng bộc phát. Tu vi của hắn vào lúc này sinh ra khí thế kinh thiên động địa, nó tăng lên với tốc độ không thể hình dung, trong chớp mắt đã đột phá kim đan trở thành nguyên anh sơ kỳ, trong nháy mắt đạt tới đại viên mãn, sau đó lần nữa đột phá trở thành thiên nhân, vẫn chưa kết thúc, trong chớp mắt khí tức của hắn đã đến thiên nhân đại viên mãn, dường như còn cách bán thần nửa bước mà thôi. Chính là nửa bước bán thần. Rống. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay bồng bềnh, đầu óc của hắn xuất hiện cảm ngộ và lý giải của Cự Dược Vương với thiên nhân, cảm ngộ với bán thần không phản toàn bộ, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lý giải này vô cùng chân quý, loại tạo hóa này có thể ngộ mà không thể cầu. Có cảm ngộ này sẽ giúp hắn tu hành về sau càng nhanh hơn, chắc chắn sẽ không đi nhầm đường, thậm chí có thể giúp hắn có khả năng vượt qua cả Cự Dược Vương. Tất cả đều có khả năng. Đây chính là lực lượng hồn huyết, mặc dù không thể giúp người khác một bước lên trời, tác dụng của nó phụ trợ về lâu dài sẽ càng kinh người. Lão tổ Thái gia biến sắc, hắn la thất thanh. Hồn huyết. Hắn không nghĩ tới Cự Dược Vương luôn luôn tư lời bạc nghĩa lại dùng hồn huyết, lúc này sát khí và tu vi ngưng tụ, hắn cầm chiến phủ chém vào người Bạch Tiểu Thuần giống như khai thiên tích địa. Một kích này làm thiên địa nổ vang giống như thiên nộ trừng phạt chúng sinh, nếu nhìn từ xa sẽ thấy bầu trời xuất hiện lôi trì, nó cũng bộc phát theo chiến phủ tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt giống như không quan tâm tới lão tổ Thái gia, hắn đắm chìm trong cảm nhận, hắn cảm thấy mình đang dung hợp với phiến thiên địa này. Hắn chính là trời, hắn chính là đất, hắn là tất cả ý chí của thiên địa. Đây chính là thiên nhân. Thiên nhân hợp nhất. Bạch Tiểu Thuần thì thò, loại cảm giác này giúp hắn phất tay một cái cũng có thể hủy diệt thiên địa. Dường như thiên địa chỉ là một bộ phận thân thể không có ý thức, mà thiên nhân chính là ý chí của thân thể này, có thể gieo khiển thân thể này bất cứ động tác gì. Hiển nhiên thân thể không có ý thức nhưng không chỉ tồn tại một ý chí, thiên nhân khác cũng có thể điều khiển thân thể này. Thậm chí hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác được có một ý chí đang điều động lực lượng thiên địa tấn công hắn. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, lúc hắn mở mắt thiên địa nổ vang. Sầm sầm sầm. Khí thế kia quật khởi, chẳng những không kém gì lão tổ Thái gia vận dụng lôi điện, thậm chí càng hơn một bậc. Nhất là bốn phân thân của hắn bộc phát lực lượng cực kỳ khủng bố. Thu. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, trong nháy mắt bốn phân thân của hắn quay về. Khi nó trở về, khí thế của Bạch Tiểu Thuần lại mạnh hơn trước. Vốn là nửa bước bán thần, hiện tại phân thân ngưng tụ cho nên xông phá cực hạn nào đó. Một cỗ khí bộc phát làm Cự Dược Vương bên cạnh cũng phải rung động nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cự Dược Vương vốn lung lay sắp đổ như sắp lâm vào hôn mê, hắn cắn đầu lưỡi chống đỡ để nhìn kỹ, khí tức bộc phát khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần, cho dù hắn nhìn thấy cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lại dựa vào một giọt hồn huyết của ta lại bạo phát khí tức bán thần. Mặc dù chỉ có uy lực một kích nhưng sẽ cực mạnh. Cự Dược Vương mở to mắt trợn mắt hốc mồm. Hắn còn như thế thì đừng nói tới lão tổ Thái gia, đầu óc của hắn nổ vang và kêu ông ông. Ngươi! Không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt hắn xuất hiện hào quang sáng ngời, trái tim của hắn đập mạnh. Hắn cảm giác mình có liên hệ không nói thành lời với phiến thiên địa này, dường như thế giới vô cùng khổng lồ, bây giờ đi cảm thấy nó rất hẹp, dường như chỉ cần mình hơi dùng sức là có thể xuyên phá thế giới. Đây chính là bán thần sau thiên nhân sao? Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Chạy ra khỏi thành Cự Dược. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn biết trải nghiệm lần này rất quý giá. Hắn chấn định tâm thần nâng tay phải lên. Hắn hư không một chảo. Trường thương màu đỏ trong túi trữ vật lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt hắn cầm trường thương, toàn bộ thiên địa sinh ra tiếng nổ lớn, lôi trì trên cao dừng lại, dường như bị quấy nhiễu trở nên vặn vẹo. Thậm chí gió thổi bốn phía, mặt đất dưới chân và cả hư vô cũng phải yên tĩnh, ngay cả lão tổ thái gia đứng giữa không trung vẫn bảo trì trạng thái đó, thần thái sợ hãi cũng dừng lại trên gương mặt. Toàn bộ thiên địa, chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần hành động, cũng chỉ có trường thương màu đỏ đang di chuyển. Trường thương màu đỏ là pháp bảo thành danh của Cự Dược Vương, Bạch Tiểu Thuần khó thi triển nhưng hiện tại bộc phát khát máu trong tay hắn, dường như nó vô cùng hưng phấn. Trên thân thương xuất hiện huyết long chín đầu, nó tấn công lão tổ thái gia. Thanh thương này có tên là Cửu Long Diệt Thần Thương. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh sát cơ, hắn cầm trường thương, thiên địa dừng lại, trường thương đánh thẳng vào lão tổ thái gia. Chỉ một đâm đơn giản nhưng lại hóa thành lỗ đen không ngừng xoay tròn và hóa thành lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nó có thể đánh nát hình ảnh, đánh vỡ bình tĩnh, gió chung quanh bị xé nát, mặt đất vỡ vụn, tất cả tộc nhân thái gia phun máu tươi, có không ít người không chịu nổi đã hóa thành máu tươi. Càng kinh người hơn chính là lôi trì trên bầu trời bị trường thương đánh vỡ vụn, lỗ đen thôn phệ không còn lại cái gì. Vẫn chưa kết thúc, lão tổ thái gia ngưng kết chiến phủ căn bản không có cơ hội chém xuống, chiến phủ sụp đổ, ngay cả thân thể lão tổ thái gia cũng tan nát. Trong thân thể vỡ nát của lão tổ thái gia có tiếng gào thét thê lương vang lên, thân thể huyết nhục mơ hồ nguyên thần của hắn bay ra, sắc mặt của hắn mang theo tuyệt vọng, mang theo vô tận sợ hãi muốn rời khỏi nơi đây. Lỗ đen xuất hiện và ngưng tụ lực lượng hắn không thể ngăn cản, nguyên thần của lão tổ thái gia không chạy thoát. Không, không. Lão tổ thái gia thét lên, hắn sợ hãi, hắn không nghĩ tới một giọt hồn huyết của Cự Dược Vương lại có thể giúp người ta trở thành bán thần. Hắn không tưởng tượng nổi bởi vì việc này quá mức hoang đường. Càng không phù hợp phán đoán giữa hắn và Cự Dược Vương có thể làm được điểm này sẽ nói rõ tu vi bản thân Cự Dược Vương đã vượt qua bán thần trở thành đại thừa. Đây là chuyện không có khả năng. Chỉ có giải thích khác, chính Bạch Hạo là tồn tại đặc thù. Cho dù giải thích như thế nào, đối với lão tổ thái gia mà nói đều là chí mạng. Trong tiếng kêu thảm hắn còn không ngừng giãy giụa, mắt thấy nguyên thần sắp bị lỗ đen hút vào. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, khí tức bán thần khí của hắn giảm xuống trong chớp mắt từ bán thần trở lại kết đan. Loại cảm giác khí tức áp đảo cả thiên địa giảm xuống còn kết dơ quy quy, a, nơ, tê, hơ, a, nơ, thể Bạch Tiểu Thuần nhất thời không thể thích ứng liền phun máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau, trường thương huyết sắc trong tay hắn cũng ảm đạm, chín đầu huyết long cũng biến mất. Đáng tiếc, Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, hắn thì thào nói nhỏ, lần đầu tiên hắn có cảm giác si mê lực lượng cường đại như thế. Trong nháy mắt lỗ đen tiêu thất, nguyên thần lão tổ thái gia bước một vòng trước Dược Môn Quan, hắn vẫn còn run rẩy, hắn xuất hiện ngoài ngàn trượng, hắn quay đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, bị hào quang truyền tống bao phủ và biến mất. Nguyên thần lão tổ thái gia không ngừng run rẩy, cảm giác tử vong vừa rồi làm trái tim của hắn đập rộn ràng, hắn nếu như khí tức Bạch Tiểu Thuần còn kiên trì thêm một hồi thì hắn phải thân tử đạo tiêu. Mặc dù thân thể sụp đổ, nguyên thần vẫn còn, đối với lão tổ thái gia mà nói đã nhặt được cái mạng, ngay sau đó hắn sợ hãi và điên cuồng. Bọn chúng trốn ra khỏi thành Cự Dược. Nếu không thấy tìm thấy bọn chúng, mấy tháng sau Cự Dược Vương trở về. Bán thần! Bán thần! Diệt sát thiên nhân chỉ cần một thương. Nguyên thần lão tổ thái gia run rẩy, hắn nhanh chóng quay về Trần gia. Hắn muốn đi tìm lão tổ Trần gia, muốn đi tìm lão tổ Bạch gia, đây là hảo kiếp ba đại gia tộc nhất định phải hóa giải. Thậm chí bọn họ còn lập lời thề, xem như một người trong đó trọng thương, những người khác cũng không được thừa cơ xuất thủ, bọn họ nhất định phải làm như vậy, sau đó mới có thể liều lĩnh đuổi theo giết Cự Dược Vương và Bạch Hạo. Truyền tống trận kia không có khả năng truyền tống quá xa, tối đa chỉ khoảng 10 vạn dặm mà thôi. Lúc lão tổ thái gia đi tìm lão tổ Trần Bạch, trong thành Cự Dược có vô số người chú ý kết quả của trận chiến này, chuyện có quan hệ với Bạch Hạo cũng truyền ra thật nhanh, các thế lực trong thành Cự Dược tất cả hồn tu đều biết quá trình của việc này, tất cả mọi người đều la thất thanh, tâm thần rung động rất mạnh. trọng thương lão tổ Bạch gia, trọng thương lão tổ Trần gia, diệt nhục thân lão tổ Thái gia. Bạch Hảo này quá mạnh. Trời ạ, Bạch Hảo này chỉ một mình đã nghiền áp ba đại gia tộc. Cự Dược Vương chạy rồi. Có thể tưởng tượng, một khi khôi phục trở về, ba đại gia tộc cũng tốt, sáu đại thiên hầu cũng được, tất cả không ai sống nổi, mà Bạch Hảo. Mặc kệ trước kia hắn đắc tội Cự Dược Vương thế nào, lần này liều chết đến một bước này, sợ rằng hắn sẽ trở thành tồn tại dưới một người trên vạn vạn người thành Cự Dược. Chuyện phản loạn trong thành Cự Dược phát sinh tới hiện tại chưa tới 20 canh giờ. Trong thời gian ngắn như vậy, đối với tất cả thế lực và hồn tu thành Cự Dược đều là biến cố to lớn, nghịch chuyển không thể tưởng tượng nổi, quả thực nghe rợn cả người. Từ khi Cửu U Vương thăm dò, sáu đại thiên hầu làm phản, bốn đại thiên nhân ra tay, cho đến khi Cự Dược Vương không địch lại thân ảnh tiêu tán, đây chỉ là màn dạo đầu, ngay sau khi phân thân biến mất đã diễn ra màn kế tiếp. Toàn thành tìm kiếm bản tôn Cự Dược Vương, ngay lúc này Bạch Hảo xuất hiện, buộc bản tôn Cự Dược Vương xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, rồi sau đó tất cả. Mặc dù trôi qua bao nhiêu năm sau cũng hiển hiện trong tâm thần mọi người. Ba đại thiên nhân trọng thương, Bạch Hảo mang theo Cự Dược Vương chạy ra khỏi thành Cự Dược. Hiện tại cái tên Bạch Hảo hiển hách như mặt trời ban trưa trong thành Cự Dược, thậm chí có thể tưởng tượng. Dùng không bao lâu sẽ từ thành Cự Dược truyền khắp man hoang. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Lão ca, ta không thể cứu ngươi rồi. Trong sơn mạch cách thành Cự Dược hơn 10 vạn dặm, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chạy đi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cũng không quay đầu lại. Sau lưng hắn là lão giả tóc bạc. Toàn thân lão giả này héo rũ, nếp nhăn rất nhiều, khí tức như có như không, thậm chí nếu không nhìn cẩn thận sẽ cho rằng hắn là tử thi. Lão giả này chính là Cự Dược Vương, cũng không biết vì hồn huyết hay bản thân lâm vào suy biến kỳ, hiện tại hắn đã hôn mê, thậm chí thân thể gần như bất diệt cũng yếu ớt, chỉ cần mo cây dao sắc bén của phàm nhân cũng có thể giết hắn. Khí tức Bạch Tiểu Thuần rất không ổn định. Mấy canh giờ trước hắn và Cự Dược Vương bị đưa tới nơi này, Cự Dược Vương đã hôn mê, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng trọng thương, bởi vì thương thế tích lũy tới mức độ nơ, A, T đỉnh nên bộc phát, mà hồn huyết không có tác dụng chữa thương, mặc dù mở rộng con đường của Bạch Tiểu Thuần, giúp hắn cảm nhận thế nào là bán thần, sau khi hắn công kích xong thương thế cũng bộc phát, Bạch Tiểu Thuần cũng lâm vào suy yếu. Cũng may thân thể Bạch Tiểu Thuần cường hãn cho nên mới không hôn mê, hắn phức tạp nhìn Cự Dược Vương, cũng không tiếp tục bóp cổ Cự Dược Vương, hắn vác đối phương lên lưng chạy đi. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ việc lần này quá lớn, ba đại gia tộc tuyệt đối không chết không ngớt, còn có sáu đại thiên hầu, trước khi bởi vì Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều truyền tống trận, tốc độ của bọn họ không bằng thiên nhân cho nên Bạch Tiểu Thuần mới không gặp. Hiện tại có thể tưởng tượng ba đại gia tộc và sáu đại thiên hầu sẽ liều tất cả tìm mình, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn cho nên Bạch Tiểu Thuần không thể trông cậy vào chính mình không bị tìm được. Cũng may không cần quá lâu, lại kiên trì vài ngày Cự Dược Vương có thể khôi phục. Hắn cho ta một giọt hồn huyết, cũng không biết có bị ảnh hưởng hay không. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn sầu mi khổ kiểm, nếu như Cự Dược Vương không cho hắn hồn huyết cũng bỏ đi, hắn vạn bất đắc dĩ sẽ ném Cự Dược Vương đi cũng không y náy bất an, hiện tại hắn không thể làm như vậy. Trong thực chất Bạch Tiểu Thuần có nguyên tắc với ăn tình, Bạch Tiểu Thuần xúc động với ăn đức của Cự Dược Vương, hắn cũng không bỏ Cự Dược Vương lại để chạy một mình. Bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lưng cõng Cự Dược Vương chạy đi như bay, hắn lao vun vút trong sơn mạch lại vượt qua rừng rậm. Lúc này đã hoàng hôn, đêm khuya hàng lâm, nội tâm Bạch Tiểu Thuần muốn tiếp tục chạy đi nhưng thương thế không nhẹ, hắn có phần không chịu đựng nổi, khí tức của Cự Dược Vương càng suy yếu, thậm chí có rất nhiều thời điểm Bạch Tiểu không cảm nhận được thân thể Cự Dược Vương đang lạnh như băng. Điều này làm Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, trong hang động một ngọn núi, Bạch Tiểu Thuần điều động tu vi không nhiều đốt một đống lửa trước mặt Cự Dược Vương. Sắc mặt Cự Dược Vương tái nhợt như cũ, toàn thân lạnh như băng không giảm bớt, khí tức càng ngày càng yếu ớt. ngươi cũng không thể chết a. Bạch Tiểu Thuần vội vàng vỗ túi chứ vật, hắn lấy thuốc chữa tê hơn u v q q o nơ giam, hắn nhanh chóng cho Cử Dược Vương ăn đan dược. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần muốn đi tìm Tiểu Ô Quy hỏi một chút, Tiểu Ô Quy không có tung tích, phẫn nộ uy hiếp cũng vô dụng. Bạch Tiểu Thuần rơi vào đường cùng, hắn u sầu nhìn Cử Dược Vương, bỗng nhiên vỗ đùi. Có rồi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn nghĩ ra một biện pháp có thể cho gia tăng nhiệt độ cho Cử Dược Vương, sau đó lại do dự. Cử Dược Vương lão ca, ta vì cứu ngươi, ta có hảo ý. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, cũng mặc kệ Cử Dược Vương có nghe hay không, sau khi nói xong hắn liền cầm phát tình đan nhét vào trong miệng Cử Dược Vương. Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ phàm là đám phạm nhân ăn phát tình đan đều nóng đổ mồ hôi, hiện tại chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, cảm thấy một hạt có lẽ không đủ, vì vậy cố nén đau lòng lấy thêm mấy hạt cho Cử Dược Vương ăn. Toàn thân Cử Dược Vương rung động, thân thể lạnh như băng dần dần có nhiệt độ, khí tức ảm đạm cũng có chút khởi sắc. Lúc này Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trên mặt mang theo thần thái đắc ý, cảm giác mình thật sự là thiên tài, sáng tạo đan dược, chẳng những có thể dùng thẩm vấn, càng có thể cứu người. Thiên tài đều tịch mịch ai? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nội tâm thả lỏng, hắn biết rõ Cử Dược Vương mà chết thì tất cả đều xong rồi, cũng không cần chơi cái gì nữa. Hiện tại bình tĩnh lại, Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng từng chuyện trong thành Cử Dược, trái tim hắn đập mạnh, mặt băng bó, âm thầm tổng kết. Là ta xúc động, không nên nghe Tiểu Ô Quy. Ba đại thiên nhân ta. Ta lại thoát khỏi tay bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trước kia ở thành Cử Dược, hắn xem như liều tất cả, tốn sức tâm tư, hắn cho rằng mình phải chết tại đây. Ta đã nói mình không mạo hiểm, tại sao lại mạo hiểm như vậy? Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, hắn cảm giác tính cách của mình đã biến hóa, đã to gan lớn mật hơn trước. Đây cũng không phải chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, sau khi nhìn Cử Dược Vương liền mờ mịt nhìn trời, hắn thở dài lần nữa. Hy vọng Tiểu Ô Quy nói là thật. Cử Dược Vương cần vài ngày là khôi phục. Bạch Tiểu Thuần ngồi tại chỗ, nội tâm bất định, khẩn trương và chú ý chung quanh yên tĩnh, tâm thần mệt mỏi cũng được buông lỏng, hắn không tự chủ nhớ lại cảm ngộ thiên nhân và bán thần. Thời gian dần qua, đôi mắt hắn mê mang, trong mê mang còn mang theo khát vọng. Thiên nhân, thì ra chính là cảm giác này mà bán thần, càng có thể khai phá thiên địa. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, trong đầu nhớ lại cảm nhận khi dung nhập hồn huyết. Những cảm ngộ này khắc vào lòng hắn, rất hiếm thấy, nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng chấp nhất trở nên mạnh hơn trước. Ta muốn trở thành thiên nhân. Ta muốn trở thành bán thần. Trở thành bán thần sống càng lâu. Bạch Tiểu Thuần muốn trở nên mạnh hơn, hắn lại gia nhập thọ nguyên vào cho nên càng khát vọng hơn trước. Thời gian trôi qua. Không chờ qua đêm nay, Bạch Tiểu Thuần hơi nghỉ ngơi liền phát giác thân thể Cử Dược Vương không còn lạnh như băng, vì vậy còng hắn lên lưng và chạy đi. Cứ như vậy, trừ phải nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại Bạch Tiểu Thuần đều chạy đi. Trong 3 ngày qua, Cử Dược Vương vẫn hôn mê, bộ dạng như không thức tỉnh, mà Bạch Tiểu Thuần không có nhiều thời gian chữa thương, cũng may thân thể cường hãn, thương thế cũng khỏi một nửa. Nội tâm hắn lo lắng càng ngày càng mạnh. Hắn biết rõ, theo thời gian trôi qua, nếu như Cử Dược Vương không thức tỉnh, như vậy ba đại gia tộc sẽ